Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Tư Kính và Tướng Giết Sương đi tìm thần hỏa. Và ở đây thì bọn họ cũng đã tìm được thần hỏa ngàn năm tại một hòn đảo ở một vùng biển mà hầu như không ai đặt chân đến. Và ở đây thì Tư Kính cũng đã sử dụng một loại thuốc ở đây họ nọ. Mình phải kể trước là để bọn họ đã gặp một bậc thang đá, một bậc thang kéo lên một cái cửa động, bậc thang bằng ngọc thạch. Và trước khi đi vào nơi cửa động có thể tìm được thần hỏa thì Thương Chết Xương đã không muốn Tư Kính sử dụng đến cái năng lực của thần nữa. Tại vì càng sử dụng nhiều thì cái mạng sống của Tư Kính ấy càng ngắn đi. Thế nên nàng đã quyết định đi vào và không để Tư Kính đi vào. Nhưng mà ở đây Tư Kính đã sử dụng đến một loại thuốc, mà đó là một trong ba bình thuốc mà Thương Chết Xương mang về từ Quan Vu lần trước. Bình thuốc này gọi là có hai viên thuốc, gọi là viên thuốc mẫu và viên thuốc tử. Viên thuốc mẫu, viên thuốc tử sau khi uống vào thì sẽ phải chịu mọi tổn thương từ cái viên thuốc mẫu. Và Tư Kính đã ngầm đưa cho Thương Chết Xương viên thuốc mẫu và hắn ở ngoài, hắn uống viên thuốc tử. Thì tại đây thì tất cả những hiểm nguy, những cái vết thương, rồi là những cái lần gặp nạn của Thương Chết Xương trong cái quá trình đi tìm thần hỏa thì Tư Kính ở bên ngoài phải chịu hết. Và hắn đã phải sử dụng năng lực của thần để có thể loại bỏ bớt đi những độc tố, rồi là những vết thương mà hắn phải chịu được. Và khi đi ra ngoài thì Thương Chết Xương cũng đã nhận ra được rằng Tư Kính có điều khác thường. Và cuối cùng thì nàng cũng đã biết được rằng Tư Kính đã chịu tất cả những vết thương cũng đau khổ do mình gây ra. Và sau khi trở lại Tư Phủ thì cuối cùng bọn họ cũng đã có một đoạn tình cảm với nhau. Thì các bạn nghe tập trước các bạn sẽ rõ hơn, mình sẽ không nói nhiều về phần này. Vậy chúng ta hãy tiếp tục đón xem ở tập này, xem thì tình cảm bọn họ cũng như cách giải quyết bọn họ với khế ước của thần như thế nào. Có lẽ tập này tập cuối. Tập 20, chương 85. Nàng đói đã nhân định thắng thiên, vậy ta không tin thần, ta chỉ tin nàng. Lúc Thương Chết Xương yếu ớt tỉnh lại ở trên giường, ngoài cửa sắc trời đã sáng tỏ. Nàng lấy tay dụi mắt, lát sau bỗng đối mặt với một đôi mắt mỉm cười. Tư Kính một tay chống đầu, áo ngủ lỏng lẻo, mặc trên người lộ ra mảng da thịt, khóe môi hơi cong. Đầu Thương Chết Xương bỗng nổ lớn một tiếng, phút chốc nhớ lại chuyện tối hôm qua. Nàng nằm trong ngực Tư Kính không một đêm. Đầu nàng tựa như một hồi bột nhão, sắc mặt cũng tỉnh táo hơn. Nàng hạ mi mắt, không dám đối mặt trước Tư Kính. Tiếng chim hót cùng tiếng đập cửa của Mạc Đại Phu truyền đến, hẳn là Tư Kính phải thay thuốc rồi. Thường thấy Sương thỉnh thoảng muốn nhảy lên giường, nhưng khi Mạc Đại Phu thấy được cảnh này, không ra thể thống gì nữa. Tuy rằng mối quan hệ của nàng cùng Tư Kính trong phủ ai cũng đều biết đến, nhưng dạng này thực sự khiến người ta rất thẹn thùng. Huống hồ trên thân Tư Kính còn có vết thương. Ý cười trong mắt Tư Kính lại càng đậm hơn, trầm thấp hỏi: bây giờ đã sợ rồi sao? Lúc này Thương Chết Xương hận không thể xé nát bộ mặt ra vẻ đạo mạo của hắn, nhưng lại cố kỵ vết thương trên người hắn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tư Kính dường như đoán chắc Thương Chết Xương sẽ phản ứng như thế, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, bày ra vẻ mặt vô tội nói: Mạc Đại Phu tới, Chết Xương nói lên làm thế nào cho phải đây? Huynh! Công tử! Ngoài cửa có thanh âm hỏi thăm, trong ngữ điệu còn có chút lo lắng, dường như sợ Tư Kính xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, tiếng cánh cửa kẽo kẹt bị đẩy ra. Thường Chết Xương chấn động, đôi mắt nhắm lại. Đột nhiên Tư Kính ấn nàng vào trong ngực, còn tiện thể kéo chăn che lại. Dù Mạc Đại Phu đẩy cửa ra, nhưng vẫn giữ cấp bậc lễ nghĩa, không tiến về phía trước, mà trước giường của Tư Kính có tấm bình phong chắn, hẳn là hắn không thấy rõ. Mạc Đại Phu! Thanh âm Tư Kính thu lại ý cười, chỉ còn thanh lãnh. Vết thương trên người ta đã không sao, đợi một chút ta thay y phục rồi dùng bữa sáng, lúc đó ngươi hay đến thay thuốc. Vâng! Mạc Đại Phu cụp mắt, không nghĩ nhiều, lấy ra hòm thuốc ra khỏi cửa. Đến khi cửa phòng đóng chặt lại, Thương Chết Xương mới chui ra từ trong ngực Tư Kính, thở một hơi dài, không quên lườm nghít hắn một cái. Chết Xương muốn đi, nên nhân tiện lúc hiện tại có thể đi ra từ cửa sổ đi. Tư Kính không giữ nàng lại, ánh mắt ôn nhu ôn hòa như gió xuân lướt qua cảnh liễu. Thường Chiết Sương cẩn thận xuống giường, mở cửa sổ nhìn xung quanh một lúc, xác định không có người mới lặng lẽ đi ra ngoài. Thường Chi Sương vốn cho rằng thời gian nàng cùng Tư Kính căn bản không còn nhiều, bởi vì dây tơ hồng trong lòng bàn tay hắn đã kéo dài đến phần tay. Nhưng từng ngày trôi qua, cho đến khi vết thương trên người Tư Kính đã dưỡng tốt lên, cái gọi là thần cũng không tìm tới cửa. Ngày đông giá rét đã qua, cành cây khô héo đều nảy mầm, nhưng Thường Chi Sương vẫn không buông lòng cảnh giác, bởi vì nàng biết chỉ cần một ngày không giải quyết chuyện này, mạng của Tư Kính vẫn nằm trong tay thần minh. Hắn như thế không thể coi là tự do, thậm chí mỗi khắc đều giống như một kẻ hấp hối sắp chết. Ninh gia ở không vực hào quang vô hạn hẳn là do Hà Giang Dẫn nâng đỡ. Thường Chiết Sương mỗi khi nhớ tới Hà Giang Dẫn, thường nghĩ đến cảm giác ấm áp ôn chiếu mang đến ngày đó. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ buông xuống thôi. Cuối cùng tín ngưỡng trăm năm của Ninh Chi đã bị phá vỡ, hắn cũng không còn gì để tiếc nuối. Mọi chuyện dường như đều đã trần ai lạc định, trừ nàng cùng Tứ Kính. Chiết Sương, thanh âm quen thuộc truyền đến từ sau lưng, ôn nhã trầm thấp va chạm ngọc thạch. Nàng quay đầu lại, quả nhiên thấy được Tứ Kính. Hắn đến bên nàng, sắc mặt hiền hòa nhìn nàng. Nghĩ gì thế? Tư Hàn chưa gửi thư đến. Theo lý mà nói, thần điện ở Nam Châu, Thương Tử Hàn muốn tra ra chuyện liên quan đến thần tương đối dễ dàng, nhưng trôi qua mười mấy ngày một chút tin tức cũng không có. Chiết Sương có từng nghĩ tới việc này có liên quan đến Cửu Thiên Cảnh, toàn bộ người dân ở Triều Cảnh không mấy ai tra ra được không? Tư Kính đến gần nàng một chút, đem bàn tay bày ra trước mặt nàng. Tờ hồng ngày trước uốn lượn chẳng biết từ lúc nào đã không còn, thay vào đó là một ấn ký phức tạp còn hiện ra ánh sáng nhạt. Đây là ấn ký của Cửu Thiên Cảnh. Từ lúc nào lại biến thành như vậy? Khoảng chừng hai ngày nay. Thường Chiết Sương giật mình, hơi hoảng hồn. Tên thần này tự như độc trùng kiên nhẫn đi săn, văng lưới ra, vươn xúc độc lặng lẽ, trong nháy mắt có thể cướp đi sinh mệnh của Tư Kính. Dạng im ắng này so với một trận kinh thiên động địa còn đáng sợ hơn. Chúng ta đến thần điện đi. Nàng quyết định rất nhanh, muốn lôi theo Tư Kính đi theo. Không cần. Đôi mắt Tư Kính có chút ảm đạm, sau đó hắn nhàn nhạt nói. Ta có dự cảm, nếu nàng ta muốn đến, không cần chúng ta tự mình đi. Huynh... Yên tâm đi, trong tay Chiết Sương chẳng phải có thần hỏa sao? Ta tin muội. Thường Chiết Sương nhìn hắn, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Tư Kính tin nàng, nhưng nàng thật sự có thể tin mình sao? Tối hôm đó, nàng có một giấc mộng. Trong mộng có một con sông dài vô tận, mà cuối dòng sông, mảng rừng cây xanh trải dòng, trên cành lá treo đầy sợi tơ hồng. Mỗi sợi đều liên kết với một khế ước, một hồn phách. Nữ hải dưới tán cây, có màu mắt kim sắc như hổ phách. Nàng ta nhảy lên đầu cành, vươn tay, chạm tới sợi tơ hồng kia, nhìn nàng nói. Ngươi muốn đấu với ta? Sao có thể? Ta chính là thiên đạo của một phương. Thường Chiết Sương bỗng bừng tỉnh, ánh trăng như sương ngoài cửa sổ rơi vào hai gò má trắng bệch của nàng, càng nổi bật khuôn mặt không còn chút máu của nàng. Gì mà thiên đạo một phương? Nói hưu nói vượn, nàng thật vất vả bình tĩnh được nhịp tim, mà xui quỷ khiến đi xuống giường. Sau khi đổi xong y phục, nàng đẩy cửa hòa vào bóng đêm, phảng phất nhận được một chỉ dẫn nào đó. Cảnh tượng trước mắt thật xa lạ. Dòng sông dài uốn lượn, phảng phất thông tới chân trời xa xôi, tiếp nối chấm nhỏ ở chân trời. Thường Chiết Sương trợn tròn mắt nhìn, vừa quay đầu lại không còn nhìn thấy cửa. Lúc này nàng đã ở một vùng đất không rõ ràng. Gió lạnh thấu xương thổi đến từ dòng sông, khiến tóc đen cùng vạt áo của nàng bay toán loạn. Cảnh tượng trước mắt thật giống như mộng. Nàng có chút do dự, bước về phía trước một bước, chăm chú nhìn gợn sóng trên dòng sông. Sau lưng có tiếng bước chân đến gần. Gió lạnh phất qua da thịt trần trụi, Thương Chí Xương cảm thấy toàn thân nổi lên một tầng da gà. Nàng khẽ quay đầu, chợt thấy một gương mặt quen thuộc, là Tư Kính. Tư Kính cũng nhìn thấy nàng, đứng tại chỗ dừng lại, dường như không thể tin được, sau đó gọi một tiếng. Chí Xương, đây là đâu? Thương Chí Xương dựa vào thần sắc kinh ngạc chợt lóe lên của Tư Kính mà đoán được, có lẽ Tư Kính đã từng tới nơi này. Nguyên nhân hắn kinh ngạc chính là vì sao nàng lại ở đây. Tư Kính đến gần nàng, xác nhận tạm thời nàng không có chuyện gì, mới chậm rãi mở miệng. Nơi này là kết giới của thần. Kết giới của thần? Thường trên sườn vất vả lắm mới thu lại được cảm giác không chân thực kia, hỏi. Huynh nói đây là nơi lúc trước huynh làm giao dịch cùng thần sao? Tư Kính nhẹ gật đầu, tinh thần dã rời, hiển nhiên nghĩ không ra. Nếu thần muốn thu hồi tính mạng của hắn, sao lại liên lụy đến cả Chiết Xương vào? Lần đầu tiên hắn bởi vì chuyện đã định sẵn này, sợ hãi tràn ngập khắp người. Thường Chiết Xương dường như đoán được hắn đang nghĩ gì, cười với hắn một cái, móc ra một vật ở trong ngực. Huyền băng lạnh lẽo, trên đó có một ngọn lửa màu xanh lam nhảy nhót. Tư Kính cười bất đắc dĩ. Có mấy khi muội nhớ mang theo đồ đấy. Đồ vật ta phải bỏ gần như cả mạng sống để có được, sao lại không hàng ngày hàng đêm mang theo bên người chứ? Lời nói của Thương Chết Sương có mấy phần thâm ý, ánh mắt sáng rực. Nếu như đều như Tư Kính cảm nhận được sợ hãi, sợ sẽ liên lụy đến nàng, còn nàng lại cảm nhận được chính là may mắn. Nếu thần minh không mang theo nàng đến nơi này, e là nàng phải thương tiếc cả đời. Tầng mây phía chân trời xa xôi bắt đầu cuộn lại, phản phất như sắp nổi lên một cơn bão lớn. Ánh mắt Tư Kính trầm xuống, dường như rốt cuộc đã định thần lại, đôi môi gợi ra một nụ cười khinh miệt. Thì ra ý của nàng ta là vậy. Có ý gì? Chiết Xương biết phải làm như thế nào mới có thể đánh bại một người không? Thấy Trương Chiết Xương không đáp lại, Tư Kính liền tiếp lời. Để địch thủ chết đi, phương pháp đơn giản nhất, cũng không thú vị nhất. Có một số người dù chết hay sống, nếu không thể nắm khiến hắn tâm phục khẩu phục, không thể tính là đánh bại hắn. Dẫm chết một con kiến hay sâu bọ là cách nghĩ đơn giản nhất, nhưng không hề thú vị. Ý của huynh là nàng ta không tính cứ như vậy mà lấy đi tính mạng của huynh, mà là muốn để chúng ta thua tâm phục khẩu phục? Đúng. Nàng ta đã tự thuận tiện là thiên đạo một phương, tự tin tiếu ngạo mạn, mà thiên đạo trong miệng của nàng ta chính là thứ tuần hoàn mà nàng ta luôn thờ phụng cho đến bây giờ. À, thiên đạo. Thường Chiết Xương nhớn mày, ngưng lại cười. Vậy chúng ta còn phải cảm tạ cái gọi là thiên đạo này. Rốt cuộc nó đã vì bọn họ mà đổi lấy một cơ hội khó có được trong cuộc đời. Mây mù phía chân trời không còn cuồn cuộn mà trở nên yên lặng. Tiếng gió nhẹ nhẹ, thay vào đó là tiếng cười trầm thấp, tự như lòng trong mây, mơ hồ không rõ. Toàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi. Sông dài, vùng bỏ hoang, mây đen, hết thảy mọi chuyện đều tựa như một giọt mực nhỏ vào trong nước, nhanh chóng tản ra, rất nhanh biến thành một dáng vẻ khác. Duy nhất không đổi chính là đêm đen tĩnh mịch. Trước mặt xuất hiện một con đường rất dài, người không đầu mặc thiết giáp đi đến. Trên tay bọn chúng cầm trường mâu, tựa như binh lính đi tuần tra, dập khuôn chết lặng mà đi. Thường Chi Sương cùng Tư Kính liếc nhau một cái, không rõ sự xuất hiện này rốt cuộc có ý vị gì. Nhưng ngay lúc Thường Chi Sương đi tuần tra bốn phía, bỗng thấy được một thân ảnh, suýt chút nữa nàng đã thốt ra tiếng. Nữ tử mặc y phục đỏ như lửa, mang thảy giày bông thêu hoa, trên tay cầm một gói thuốc, ý cười nhu hòa ấm áp tràn khắp mặt, đi về phía hướng đám binh sĩ. Là Tiểu Lâm Xuân. Chương 86. Sự kinh ngạc chỉ hiện lên gương mặt của Thương Chết Xương. Thoáng chốc nàng đã rất nhanh bình tĩnh. Tiêu Lâm Xuân vốn chỉ là một hồn phách sớm đã đi đầu thai, sao có khả năng xuất hiện ở đây? Nhưng chuyện phát sinh kể tiếp lại khiến trái tim nàng trầm xuống. Tiêu Lâm Xuân mặc hồng y ở trước mặt chưa hẳn giống nhau. Nàng ta một mực đi xuyên qua đám binh sĩ không đầu, tiếp tục tiến về phía trước. Tiếp đó dường như nàng ta thấy được điều gì đó đáng sợ, trên mặt hiện ra thần sắc hoảng sợ. Từ phụ thân chỉ gọi đến một nửa, phút chốc đã ngã xuống một vũng máu. Cái đầu ung ục kia cứ như vậy lăn đến bên cạnh Thường Chết Sương. Nàng bước tới, Từ Kính vội lôi nàng về. Thường Chết Sương quay đầu nhìn về hướng Từ Kính, ngước mắt lên liền thấy Ninh Triều Mộ sắc mặt trắng bệch. Trong tay nàng ta là một thanh kiếm, dưới có hai người mặc y phục lộng lẫy ngã xuống. Từ Kính hạ mí mắt, khẽ cười, nói với Thường Chết Sương: "Không có gì đẹp mắt, chúng ta đi thôi." Thường Chết Sương nào nào thu hồi ánh mắt trên miếng ngọc bội có chữ Từ phía trên của hai người bọn họ, bên môi dương lên ý cười: "Thật là không đẹp mắt, còn không thực bằng mộng cảnh của Quan Vu." Nàng nắm chặt lấy tay của Từ Kính, không che giấu sự khinh miệt trong mắt. Bọn họ đi một lúc lâu, cảnh tượng kỳ quái bên cạnh đều là chuyện bọn họ từng trải qua, hoặc là một người chưa từng gặp thấy được ác mộng của bọn họ. Bọn họ tự như trình diễn từng màn kịch nhỏ bên người, điều duy nhất khác biệt chính là sự thay đổi của kết cục, một loại kết cục tệ hơn. Đều nói tiên đoán không rõ hoặc tệ hại, lúc hóa thành sợ hãi sẽ ăn mòn tâm trí của người nhất. Chết Sương nghĩ như thế nào? Huynh đã từng nghe tới vong xuyên chưa? Từ Kính mỉm cười nhìn nàng, không nói, ngầm thừa nhận. Ánh mắt Thương Chết Sương mơ hồ, nhìn thẳng vào bóng đêm vô tận ở trước mắt, nói: "Ta không biết chuyện truyền thuyết về vong xuyên liệu có liên quan hay không, nhưng thường nghĩ tới, nếu như ta đi đọc vong xuyên sẽ nhìn thấy những chuyện hoặc những người nhớ nhung nhất đời hiện nay. Hiện tại đứng ở đây có chút tương tự như cảnh vong xuyên ta tưởng tượng." Kỳ thật theo ý nghĩa nào đó, chuyện thần và quan vù có thể làm ra giống nhau, bọn họ có thể nhìn trộm được hồi ức của muội, nhưng không thể biết được suy nghĩ chân chính của muội. Vì thế, người thường có thể khống chế, nhưng đối với người có tâm trí kiên định thì hết thảy mọi chuyện bọn họ làm lẽ ra giống tra tấn, nhưng không thể không mê hoặc. Vì lúc này, Thường Chết Xương ngược lại có thể mua vui trong cái khổ. Hàng vạn huyễn cảnh xung quanh, từng cảnh tượng thực ở trong mắt Thương Chết Xương vì lời nói của Tư Kính mà mơ hồ giảm đi. Nàng chăm chú nhìn từng binh sĩ không đầu, ý định khẽ khàng tới gần bọn họ tìm một chút manh mối. Tư Kính không ngăn nàng, biểu hiện nhiên ở trong lòng hiểu rõ, nếu đi thẳng chỉ đơn giản là một lòng vòng lặp vô hạn, trừ việc bày mòn người ta đến chết không còn bất kỳ ý nghĩa nào. Nhưng nếu theo kế hoạch hao mòn ý chí của bọn họ không dùng được, cái gọi là thần minh có thể lấy đi tính mạng của bọn hắn. Đây là cứ như vậy, dùng thái độ bề trên nhìn bọn họ bị vây chết trong đó. Từ Kính không khỏi suy nghĩ đến mục đích thật sự của thần, bước chân đi tiếp tục bị trì hoãn. Nếu không phải Thương Chết Xương gọi hắn, hắn nhất định không ý thức được có một vết thương ở trên vai bị ứa máu, túa ra, chảy dọc theo cánh tay, nhuộm đỏ cả vạt áo. Hắn trợn tròn mắt nhìn, vừa vặn đối mắt với vẻ mặt lo lắng của Thương Chết Xương. Hồi ức tựa như bức tranh ố vàng, từng chuyện một đột ngột được gột rửa sạch sẽ, chảy ra ở trước mắt. Đó là lần đầu tiên hắn theo ý của Ninh Triều Mộ đi lấy thứ mà nàng ta muốn. Cơ quan hung hiểm hắn có thể tránh né, ác thú ngoan độc hắn có thể vung đao chảm chết. Nhưng ngàn vạn tính toán hắn không ngờ được, người luôn phía sau hắn cầm thứ tựa như búa bổ về phía cánh tay của hắn. Máu tươi phun ra, ánh mắt của hắn thật khó tin nhìn tới người kia. Hắn nhìn ra trong mắt hắn ta không có ác ý, chỉ có sợ hãi. Thế nhưng vì sao nhất định phải làm thế? Người kia co quắp mạnh mẽ tránh né về phía sau, lắp bắp nói: Là Ninh cô nương ra lệnh cho ta làm. Từ công tử, ngài vốn không phải là người bình thường, có thể có được huyết đồng. Ninh cô nương nói ngài không thể tin ai ngoại trừ nàng ta. Buồn cười biết bao. Lúc đó hắn suýt chút nữa đem tất cả lời nói còn lại của hắn thoát ra ngoài. Trước đó ta cũng không muốn như thế, nhưng nào ngờ ngươi đúng là một con quái vật. Khi đó hắn quá bất cẩn, chỉ hiểu con đường khinh kinh thường, tùy lệnh thanh lãnh, nhưng chưa từng có ác ý đo lường nhân tính của người khác. Thế nhưng chỉ vì một ánh mắt hoặc vì lợi ích của bản thân, liền có thể rút đao khiêu chiến với ân nhân. Có đôi khi nhân tính thế nhưng cũng chỉ mà thế mà thôi. Nô bộc hắn phân phát, bất quá cũng vì lúc trước không muốn liên lụy tới bọn họ. Nhưng sau việc này, lúc hắn đối nhân xử thế lại càng thêm hở hững. Đôi mắt vốn có thanh lãnh của hắn mang thêm sự lạnh lẽo như xa cách, đối với ai cũng thế. Lúc ở bên cạnh người khác lại càng giống như qua đường gặp dịp thỉ chơi. Chung quy mệnh của hắn cũng không phải là của hắn. Trong mắt người khác, hắn chẳng qua chỉ là một thanh kiếm, một con quái vật. Còn lại có gì quan trọng nữa chứ? Lúc đó đối với hắn, cái chết chính là một loại giải thoát. Hắn chưa từng để ý đến suy nghĩ của Ninh Triều Mộ, cũng không sợ phiền phức khi bị trúng loại chiêu yếu kém này. Tỉ như lúc ở Đông Châu, nàng ta nhờ vào đó mà uy hiếp hắn, để tất cả thương nhân hắn có giao tình thấy được đôi mắt đỏ như máu của hắn. Bộ áo khoác choàng, sau đó trong tiếng kêu gào hoảng sợ bọn họ, từng bước kết liễu tính mạng của bọn họ. May mắn lúc đó hắn đã lạnh tâm, tất nhiên không phản ứng quá độ đối với trường hợp như thế. Hồi ức xảy ra, vết thương bất ngờ khiến Tư Kính lặng lẽ đứng im, nhưng hắn không cảm thấy như những quá khứ này không thể chịu được hoặc tuyệt vọng. Ngược lại, quá khứ đó vừa vặn tạo thành hắn hiện tại, có thể đảm đương một phía. Cũng đúng lúc đó quá khứ khiến hắn gặp được một người không thể bỏ qua một đời này. Ánh mắt Thường Chết Sương tập trung khóa chặt trên người Tư Kính, cho nên khi nàng phát hiện bản thân cũng có chút biến hóa. Vết thương lít na nhít nhít tràn ra phần lưng, phản phất có một sợi dây huyết mạch được rót vào sinh lực. Nương theo đau đớn bị lưỡi đao bén nhọn xẹt qua, nàng có thể cảm giác được máu tươi chảy xuống y phục, dính chặt vào phần lưng. Tư Kính đối diện với nàng, không phát hiện được sự khác thường của nàng, chỉ ôm vết thương trên vai, nói khẽ: "Ta không sao." Nhưng theo câu nói này rơi xuống, càng ngày lại càng ngày có nhiều vết thương xuất hiện trên người hắn. Có loại Thường Chết Sương đã từng thấy, có loại nàng chưa từng thấy. Tỉ như vết cào của hung thú trên cánh tay, lại tỉ như vết thương hơi nhạt ở trên gò má. Vết thương quay lại. Thường Chết Sương niệm một câu trầm thấp, phát hiện những binh sĩ kia không bày ra bộ dáng tuần tra nữa, mà dùng ánh mắt trống rỗng chết lặng nhìn bọn họ chằm chằm. Chết Sương. Tổn thương Thường Chết Sương từng nhận được không nhiều, trừ vết thương lúc còn nhỏ ở trên lưng, những cái khác đều rải rác. Nhưng Tư Kính nhạy bén phát hiện một vết thương nhỏ ở trên cổ của nàng, cùng câu nói này của nàng mà đoán được tình trạng hiện tại. "Huynh không sao, ta có việc gì được?" Thường Chết Sương lạnh lùng bác bỏ. Tất nhiên bởi vì những vết thương trên người Tư Kính mà không chịu được bộc phát tính tình. Nàng biết những vết thương này mang theo đau đớn cũng không vì tất cả đều là hư ảo mà giảm bớt nửa phần. Nhưng hiện tại Tư Kính vẫn có thể cười nói cùng nàng quả thực rất hoang đường. Nàng chợt đứng lên, tốc độ nhanh tới mức Tư Kính không kịp phản ứng. Một tay nàng đoạt lấy trường mâu trong tay binh sĩ không đầu, ném về phía binh sĩ cách đó không xa. Trường mâu đâm vào thân thể binh sĩ không đầu, thân thể nó như một người gỗ mềm sốt, phát ra một tiếng phốc, trong phút chốc bị trường mâu xuyên qua, ngã xuống. Cảnh tượng đó làm những binh sĩ không đầu khác liền bạo động phản kháng. Thường Chết Sương càng thêm kinh ngạc, đến mức bàn tay lúc nãy cầm trường mâu phát ra tia lạnh tựa như khối băng, choáng váng. Nếu như những binh sĩ không đầu kia phản kháng, ngược lại sẽ cảm thấy chuyện tình có thể có còn chỗ cứu vãn, bọn họ không đến mức bị buộc vào tuyệt cảnh. Nhưng nếu như binh sĩ kia chỉ là vật trang trí, tê liệt, bước kế tiếp nàng nên làm gì đây? Điều nàng sợ cho đến nay không phải không làm được, mà bất lực không thể làm gì. Cảm giác đau đớn và tình thế như vậy phảng phất như bị phóng đại gấp trăm lần, đáy lòng tràn ra ý lạnh, khiến toàn thân nàng dường như ngâm vào trong nước lạnh mùa đông, yết ẩu tràn ngập cỗ ngạt thở. Nếu thần không có ý định muốn bọn họ tâm phục khẩu phục như Tư Kính đoán, mà chỉ muốn nhìn bọn họ như con thú dễ chết trong tuyệt vọng thì sao? Vết thương dữ tợn, cổ quái, chạy rộng khắp toàn thân Tư Kính, Thường Chiết Sương thậm chí cảm giác được nếu như bỏ mặc Tư Kính như thế, vậy những vết thương trên người hắn sẽ không đếm thời gian một chén trà liền sẽ chết ngay. Như thế, như để bọn họ khuất phục sao? Thế nhưng sao nàng có thể chịu phục? Ánh mắt Thường Chiết Sương trầm xuống, trong lòng dâng lên một bóng đêm vô tận, lạnh giọng nói. Lúc trước chỉ có một mình Tư Kính giao dịch với ngươi, tơ hồng kéo dài đến cổ tay, ngươi sẽ lấy đi tính mệnh của hắn. Hai bên đã thỏa thuận xong, để ta liên lụy vào cũng được xem như là cái gọi là thiên đạo mà ngươi nói tới sao? Trong hư không truyền đến một tiếng cười khẽ, thanh âm nữ tử kỳ diệu hỏi. Thương cô nương, hiện tại đã hối hận cùng hắn đến đây sao? Thường Chiết Sương lặng lẽ đọ sức với nàng ta. Khoan hắn nói đến hối hận, thủ đoạn của ngươi thật là ti tiện. Thủ đoạn? Thanh âm nữ tử lại càng thêm cười cợt. Đối phó với các ngươi thì cần gì phải thủ đoạn. Vết thương trên người Tư Kính có thể là chí tử rồi, vết thương trên người ngươi lại không đủ chí mạng. Đã như thế, thế nào mà ta phạm vào thiên đạo cưỡng ép ngươi liên lụy vào đây? Thường Chiết Sương không ngờ tên thần này lại có bộ dáng ngụy biện đến thế này, tự như nàng ta cười lạnh lẽo. Nếu ta nói ta muốn làm giao dịch với ngươi giống như Tư Kính thì sao? Chiết Sương. Tư Kính không nghĩ tới Thương Chiết Sương có thể nói ra lời này, hắn kéo tay muốn ngăn cản nàng. Dù Thương Chiết Sương không nhìn thấy sắc thái trên mặt nữ tử kia, nhưng dựa vào ngữ khí của nàng ta có thể cảm nhận được trong lời nói càng ngày càng đè nặng. Giao dịch? Có thể chứ, ai đến ta đều sẽ không cự tuyệt. Thương Chiết Sương. Thanh âm của Tư Kính lạnh xuống, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi từng chữ gọi tên của Thương Chiết Sương. Đau đớn gượng ép chịu đựng đã khiến đầu óc hắn không còn cách nào thanh tỉnh như lúc thường. Hiện tại hắn tựa như bị người khác đánh cho một quyền, toàn thân nhẹ bẫng, thậm chí trước mắt còn có chút mơ hồ trắng xóa. Những quá khứ cùng Thương Chiết Sương từng chút lướt qua, luân chuyển ở trước mắt. Giống như hắn. Thường Chiết Sương chỉ vào Tư Kính, nhàn nhạt cười. Ta muốn lấy mệnh của ta đổi lấy chuyện mà người thường không thể bằng được. Chương 87. Tư Kính mê man, thậm chí thanh âm Thương Chiết Sương muốn lập khế ước gì cũng không thể nghe rõ. Máu tươi từ trên thân phản phất như sinh lực của hắn từng chút một rút ra. Thế nhưng sự kinh hoàng này khiến vết thương trên người hắn đúng dần dần chậm lại, thậm chí hắn có thể nhìn thấy được vết thương đang dần khép lại. Thương Chiết Sương đâu? Trong đầu hắn chỉ sứa một ý nghĩ này. Sợ hãi cùng buồn vô cớ tự như một cái kén lớn dày cộm vây hắn ở bên trong. Ánh sáng chiều đến từ chân trời xuống nhàn nhạt hiện hiện trên dòng sông dài. Bọn họ đã về đến kết giới của thần rồi sao? Khó trách huyễn cảnh đã hết, vết thương đã khép lại. Đầu Tư Kính hơi choáng, hơi lảo đảo đi về phía trước, sau đó tựa như nghĩ tới điều gì, hắn chợt ngẩng đầu lên. Trước mắt là một cánh rừng rộng lớn vô tận, vô số dây tơ hồng quấn đầy trên cành lá. Hắn còn nhìn thấy mỗi một sợi tơ hồng đều kết nối với từng hồn phách lóe ra ánh sáng. chiếc sương nhìn một hài đồng bay lơ lửng giữa hư không trước mặt, không nói một lời. Đôi mắt màu vàng óng của nàng ta phảng phất như hút đi tất cả ánh sáng xung quanh, nhấp nháy rực rỡ, khiến người khác chỉ cần liếc mắt liền dâng lên sự kính sợ. Trong tay nàng ta nắm một sợi tơ hồng, ngữ điệu lười biếng hững hờ. Cô đã nghĩ kỹ chưa? Tất nhiên rồi. Không muốn nghe tiểu tình lang của cô khuyên can một chút à? Lộc Cơ luôn tự phụ, trên đời này ngoại sử sư tôn, không ai có thể khiến nàng ta cúi đầu. Nàng ta đến lịch luyện ở triều cảnh, từng gặp hàng vạn người, không có một ai sánh được sự sùng kính thiên đạo so với nàng ta. Ngay cả thần nữ của thần điện ở Cựu Giang Thành thấy nàng ta cũng phải cúi đầu. Nhưng Thường Chết Sương vẫn luôn có thái độ ngông nghênh, căn bản không sợ nàng ta. Cũng vì thái độ đó, trong lòng Lộc Cơ hiện lên một tia khát vọng. Khát vọng chóc hết da thịt của nàng, bẻ gãy ngông nghênh của nàng, hút cạn máu tươi khiến nàng triệt bể bị đánh bại. Lộc Cơ nhìn Thường Chết Sương, khóe môi gợi lên ý cười mỉa mai, cuốn sợi tơ hồng quanh đầu ngón tay. Ánh mắt Thường Chết Sương vẫn như trước, không vì nàng ta đề cập đến Tư Kính mà nổi lên một chút gợn sóng. Nàng cười nhạt nói, tại sao ta phải nghe huynh ấy? Cô phải biết, dù cô làm giao dịch với ta, mệnh của hắn ta vẫn sẽ thu hồi. Dù gương mặt Lộc Cơ đang cười nhưng hoàn toàn lạnh lẽo, phảng phất như đêm đông dày sương. Cô làm thế, cái có được không thể bù được cái mất, thế nhưng cũng chỉ là chôn cùng hắn ta mà thôi. Ngươi sợ à? Thường Chiết Sương ở bên cạnh Tư Kính đã lâu, cho dù không có lực lượng nào cũng có thể bày ra một bộ dáng trấn định thản nhiên. Ta sợ điều gì chứ? Lộc Cơ nhảy lên đầu cành, đám sương ở trên làn váy phiêu giật tựa như thủy tinh mềm, phản chiếu ánh sáng rực rỡ, có chút chói mắt. Thường Chiết Sương thấy được trên áo bào của nàng ta có một ấn ký cửu thiên cảnh xuất hiện, giống như trên bàn tay của Tư Kính, không khỏi hơi ngây người. Nếu không phải tiểu cô nương trước mắt này có đôi mắt kim sắc cùng bộ y phục như thế ở trên người, thật sự nàng không thể tin được nàng ta chính là thần được bệ nghệ chúng sinh cầu bái. Nhưng Tư Kính cũng đã nói, thần minh trong cửu thiên cảnh có rất nhiều, để mọi người tình nguyện cầu bái không chỉ có một vị này. Suy nghĩ đến đây, trong mắt nàng lại hiện lên một tầng khinh miệt. Sao Lộc Cơ không nhìn ra sự khinh miệt ở trong mắt Thường Chiết Sương chứ? Sao mặt chợt xám lại, lặng nề nói, không phải muốn làm giao dịch với ta sao? Đưa tay đây. Lúc trước Tư Kính đến cầu nàng ta phải cắt một tầng màng mỏng ở phía ngoài cung của nàng ta, không dám liếc mắt một cái. Nữ tử trước mắt này lại dám dựa vào cái gì để dùng tư thế này đứng trước mặt nàng ta chứ? Thường Chiết Sương nghe thấy thế, không hề làm ra hành động nào khác, ngoan ngoãn đưa tay ra. Lộc Cơ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của nàng, ồ nhẹ lên một tiếng. Tuổi thọ còn rất dài. Nói đi, cô muốn ta đổi cho mình thứ gì? Vàng bạc, tài sản, năng lực võ công, ta đều có thể cho cô. Khỏe môi Thường Chiết Sương cong lên, giọng nói lãnh đạm vô tình. Ta muốn có khinh công không ai sánh bằng. Trên mặt Lộc Cơ xẹt qua vẻ tức giận, móng tay nhỏ suýt chút nữa nấp đâm vào lòng bàn tay. Khinh công của cô đã đứng số 1 số 2 trong triều cảnh rồi, cô muốn dùng mệnh đổi thứ này với ta sao? Nàng ta cảm thấy Thường Chiết Sương đang biến đổi phương pháp để nhục nhã nàng. Nàng đã tồn tại trên thế gian này trăm ngàn năm chưa từng tức giận như thế này. Thường Chiết Sương giả vờ như không nhìn thấy sắc mặt của Lộc Cơ, nói chậm rãi. Dĩ nhiên khinh công của ta rất tốt, nhưng chỉ giới hạn ở mức bình thường, không thể lướt ở trên mặt nước, ngào dù với đất trời mà không ngã xuống. Cô đang muốn thành tiên à? Lộc Cơ lạnh lùng xỉ một tiếng, khuôn mặt non nớt của nàng không hề phù hợp với nụ cười kiểu mị kia, nói khẽ. Nếu cô quỳ xuống dập đầu mấy cái, tâm tình của ta tốt, nói không chừng có thể thu nhận cô làm đệ tử, dẫn cô thành tiên. Đa tạ ý tốt của thượng thần, nhưng mà ngàn vạn cảnh đẹp nhân gian cùng chuyện vui ta còn chưa thưởng thức đủ phúc, nếu không không muốn cuộc sống tu hành khổ luyện đâu. Thường Chi Sương miễn cưỡng nhớ lông mày nói tiếp, giao dịch này thượng thần có thể làm được không? Ngạo mạn đến cực điểm, năm chữ này tựa như một đạo thiên lôi đánh thẳng vào trái tim của Lộc Cơ. Nàng càng thêm không vui, nhưng Thường Chi Sương đã nói như vậy, nàng đã đâm lao thì phải theo lao, huống hồ nàng đâu cần phải cự tuyệt. Chung quy giao dịch là mệnh của Thương Chết Xương, mà điều nàng ta cầu cũng không phải là chuyện nàng không thể làm được. Đợi đến khi mệnh của nàng ta đã nắm trên tay mình, có gì mà nàng không làm được? Nhỏ không nhẫn nhịn sẽ đến đến mưu kế lớn loạn lạc. Tất nhiên là có thể. Đôi mắt kim sắc của Lộc Cơ hơi nheo lại, ngón tay ngưng tụ ra một tia sáng nhạt, đánh tới lòng bàn tay của Thương Chết Xương, ngưng kết thành một ấn ký. Nàng tùy tiện tháo một sợi tơ hồng trên cây xuống, lấy đi một hồn phách. Trong hồn phách của Thương Chết Xương làm vật dẫn, chậm rãi rút ra. Thương Chết Xương cảm thấy trái tim mình đau đớn như có hàng vạn con côn trùng nhỏ gặm nhấm. Nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm vào tơ hồng cuốn khắp các cây, sắc mặt không đổi. Lộc Cơ sau khi rút ra một hồn phách của nàng liên kết với sợi tơ hồng trên tay, nhẹ nhàng phất nó treo lên cành cây. Tơ hồng nhẹ nhàng rơi trên cây, sau đó tự nhiên cuốn vào, cùng cây biến thành một thể. Được rồi, thử một chút đi. Sau khi Lộc Cơ làm xong tất cả, nàng ngồi lung lay ở trên cành cây, trong mắt không khác gì một đứa trẻ ngây thơ. Thường Chi Sương không đáp lại nàng ta, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Người lúc nào thì muốn lấy đi mệnh của Tư Kính? Cô phải biết, ta đã mở ra một mặt lưới cho các người rất nhiều thời gian rồi. Tất nhiên, Lộc Cơ muốn che giấu sự tra tấn vô hình của mình, nụ cười ngây thơ lại càng giống hài đồng, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng cao cao tại thượng. Ân điển đã cho các ngươi rồi, đừng yêu cầu xa vời thêm nữa. Thường Chế Sương hạ mi mắt, dường như có chút mất mát, thanh âm tiếp đó cũng nhu hòa hơn. Thượng thần, hiện tại Chiết Sương chỉ có một nguyện vọng, nếu như thượng thần lấy mạng sống của Tư Kính trước mặt ta, thuận tiện cho bọn ta một khắc cuối cùng. Đúng là hồ điệp tình nhân. Lộc Cơ nghiêng đầu, chắc chắn nhận định Thường Chiết Sương cũng không thể rời trò gì trước mặt của nàng, mới nhẹ gật đầu nói, như cô mong muốn. Dưới góc nhìn của Tư Kính, thân ảnh Lộc Cơ tựa như mây mù, tạo thành ánh sáng hào quang kim sắc lớn, mà thân ảnh đỏ rực của Thường Chết Xương bên cạnh nàng ta hoàn toàn không nhìn thấy. Hắn hơi ngây dại, bỏ qua sinh tử, cách một dòng sông dài, cứ như vậy nhìn nàng, ngừng mắt lặng yên hiện lên nụ cười, từng cái nhăn mày ở trước mặt của nàng. Chết Xương, sao phải khổ như vậy? Số mệnh của hắn, hắn sớm đã biết. Nhưng hôm nay để nàng đi vào, hắn phải xử lý như thế nào đây? Hắn không sợ cái chết, cũng chưa từng e ngại. Tư Kính ngừng mắt trên dòng sông dài này, trong đó chính là nhược thủy của cửu thiên cảnh. Không một cọng lông nào có thể nổi lên, mà hắn cũng không thể. Giữa bọn họ, trong chớp mắt này, tự như cách một bầu trời. Hắn nắm chặt tay, đứng thẳng lên, liền thấy một thân ảnh màu đỏ cùng Lộc Cơ, chậm rãi đến gần. Ánh mắt Tư Kính đột nhiên ngưng tụ, nhưng rất nhanh phiêu tán theo ánh sáng, chậm rãi nới lỏng. Đời này của hắn chưa từng hoang mang lo sợ, một ý nghĩ cũng không có như thế. Hắn cũng biết, trước khi chân chính gặp được thần minh, Thường Chết Xương không có bất kỳ kế hoạch nào, cho nên hiện tại chuyện nàng làm ra đều là suy nghĩ bất chợt. Vượt qua sông dài, Thương Chiết Xương thấy được thân ảnh đứng yên của Tư Kính. Dù làm bạn với hắn lâu đến vậy, cứ như vậy liếc nhìn, nàng cũng không thể nào chuyển rời ánh mắt. Hắn vẫn ngọc thụ chi lan như xưa, thẳng như thương tùng, nhưng ôn nhuận, không mang bất kỳ sắc bén nào, chỉ là dưới ánh sáng giao thoa lại nhuộn đẫm một tầng bi thương. Thương Chiết Xương tất nhiên biết hắn đang suy nghĩ điều gì, chỉ là suy nghĩ của bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Lúc Thương Chiết Xương đến gần, Tư Kính chỉ muốn hỏi nàng giao dịch thứ gì, nhưng không thể tìm được từ, đành phải đứng yên tại chỗ, cảm thấy giờ phút này trước mắt đã vạn năm. Mà trong lòng Thương Chiết Xương cũng nghĩ tới chuyện mình đang tính toán. Lấy dư quang nhìn hành động lười biếng của Lộc Cơ, nhìn chăm chú đầu ngón tay của mình, ánh mắt hơi hạ xuống. Ánh sáng lạnh lẽo rơi trên người nàng, Tư Kính gọi: "Chiết Xương." Thương Chiết Xương bỗng hồi phục thần trí, nhìn hắn cười nhẹ, ánh sáng rực diễm lẻ. Tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh màu đỏ tựa như sương sớm, phút chốc dựa như vào hư không mà bay lên. Trước ánh mắt kinh ngạc của Tư Kính cùng sự có khó tin của Lộc Cơ, xông đến trên sông. "Thương Chiết Xương!" Tư Kính không kịp bắt vạt áo của nàng, thấy được thân ảnh nhỏ nhắn dịu dàng của nữ tử đã lơ lửng ở trên sông. Huyền băng thần hỏa trong tay nàng rơi xuống, trong tích tắc tựa như sao băng chói lọi, thiêu đốt mặt sông Nhược Thủy, tựa như mồi lửa chạm đến vô số củi khô, dễ dàng tạo ra thế lửa cháy lan trên đồng cỏ, lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bạch quang lạnh lẽo ở chân trời đều bị thần hỏa phản chiếu ánh sáng đỏ, ngọn lửa mãnh liệt uốn lượn theo dòng sông, một mực kéo dài đến khu rừng kết tơ hồng. Tư Kính nghe thấy thanh âm ngọn lửa nuốt trọn cành lá, cùng thanh âm tơ hồng xoắn lại, tất cả thanh âm, từng hồn phách nhanh chóng được thả ra. Thế nhưng còn Chiết Xương ở đâu? Sông lửa hẳn trên đôi mắt của hắn tạo thành một mảnh huyết sắc, nhưng trong đó lại không thấy thân ảnh màu đỏ. Có thể nàng đã biết đời này của hắn tựa như chuột chiếm cứ bóng đêm u ám tàn tạ. Nếu có một ngày cả một tia sáng duy nhất chiếu vào đột nhiên bị diệt, vậy thì dù hắn còn sống cũng tựa như túi xác không hồn, có ý nghĩa gì chứ? Chương 88. Lộc Cơ tức đến nên người. Thương Chiết Xương dùng thần hỏa đốt kết giới sông của nàng, thả mấy vạn hồn phách giao dịch với nàng. Phàm nhân chỉ như con kiến hôi, lại sao lại dám đối nghịch với nàng như thế này chứ? Mà nàng ta lại dùng đến năng lực thần của mình cho. Nếu không, nàng ta sao có thể nổi ở trên Nhược Thủy? Nhảy mắt đã đi hơn vạn dặm chứ. Hôm nay mình thua là do thần lực mà mình ban tặng, thực sự hoang đường đến buồn cười. Thì ra điều Thương Chiết Xương muốn từ đầu đến cuối đều không phải giao dịch gì cả. Nàng chỉ muốn có một cơ hội có thể triệt để hủy đi kết giới của Lộc Cơ, thả hồn phách của Tư Kính ra. Đôi mắt kim sắc của Lộc Cơ toát ra sát khí, ánh sáng nhàn nhạt như mặt trời mọc ra lại bức ra một cỗ nguy hiểm lẫm liệt, khiến cho Tư Kính không thể đối mặt. Trong phút chốc vô thức xông lên một sự thần phục. Dù Thương Chiết Xương táng thân nơi biển lửa, nàng phải làm để nàng ta chịu một đời đủ tra tấn, không được luân hồi. Lệ khí ở trên người Lộc Cơ tựa như thủy triều mạnh mẽ tuôn trào, kết giới phía xa đột nhiên bị nứt ra một đường, tỏa ra ánh sáng thanh nhã. "Lộc Cơ!" Thanh âm nam tử cứng rắn như tùng, kỳ ảo mang theo sự uy nghiêm, rơi vào bên tay Lộc Cơ cùng Tư Kính. Thân thể Lộc Cơ run lên, trong phút chốc sát khí thu liễm lại, cúi đầu xuống, trầm thấp gọi: "Sư tôn." Tay áo nam tử dang rộng, phản phất chứa đựng cả thanh phong minh nguyệt, dáng người phiêu giật như mây, thần sắc đạm bạc. "Lộc Cơ, từ trước đến nay con là một trong những đệ tử thông minh nhất của ta, tuân thủ luật pháp nghiêm ngặt của cửu thiên cảnh, đọc mọi điển tịch của tàng thư các, thậm chí lúc những đệ tử khác đang vui đùa cũng chưa từng chậm trễ việc học nửa phần. Thế nhưng lần đánh cuộc này với ta, con chịu thua rồi chứ? Sư tôn, không thể nào, thiên đạo luôn là thế, rõ ràng con luôn tuân theo quy tắc tuần hoàn của thiên đạo, rõ ràng không có khác biệt, vì sao Lộc Cơ thua? Con đã làm sai điều gì? Lộc Cơ, con không làm sai, chỉ là thiên đạo vô thường. Thân ảnh nam tử đến bên cạnh Lộc Cơ, thần sắc trên mặt mơ hồ, giải thích đầy huyền diệu. Con biết vì sao ta chỉ cho một mình con đến triều cảnh không? Con quá thờ phụng thiên đạo ở trong sách mà mình đọc, không biết được bất kỳ ai đều có thể nhảy ra, thoát ra khỏi vòng tròn của thiên đạo. Thiên đạo nhìn như luôn tuần hoàn, nhưng kỳ thực rất vô thường. Nếu tâm của con luôn tự cho là người sẽ bị trói buộc bởi thiên đạo, thì dù cho có sinh mệnh của con vô tận như dòng sông dài này, vĩnh viễn cũng không thể lĩnh hội được. Ta thấy vị cô nương kia còn không thông hiểu hơn cả con rất nhiều. Lộc Cơ nhìn theo phương hướng nam tử chỉ tay, ở giữa hai cây khô sơ xác, Thương Chết Xương đang cầm một sợi roi roi, giải ra có một ít huyền băng ở phía trên. Dây roi đó chính là chuyện cuối cùng nàng nhờ Cố Khiên Tử làm trước khi rời khỏi Tụ Huỳnh Lâu. Thần hỏa cơ hồ chỉ cách đuôi lông mày của nàng một chút, nhưng trên mặt nàng vẫn là đạm bạc như trước, treo nụ cười ngạo nghễ sáng rực mà Lộc Cơ chán ghét nhất. Lộc Cơ, theo ta trở về. Nam tử vung vạt áo lớn, phía chân trời trút xuống một trận mưa, từng giọt rơi xuống phút chốc liền khắm khiến đám lửa từ thần hỏa dập tắt. Sông dài, rừng núi, thậm chí núi xa như ẩn như hiện đều dần biến mất. Tư Kính có thể nhìn thấy Thương Chết Xương chậm rãi bước về phía hắn. Ánh sáng nơi thanh nhã phía chân trời chiếu như lên người của nàng, thoáng chốc nhuộm tóc của nàng thành màu trắng như tuyết. Chỉ là Tư Kính biết bọn họ không phải đầu bạc ngay lúc này. Dù là ước hẹn đầu bạc hoặc giữ lời hứa hẹn, bọn họ đều cùng nhau đối mặt. Hắn nhìn xuyên qua thân ảnh của nàng, thấy được đom đóm nhấp nháy dưới vực sâu ngàn vạn đèn đuốc của thế gian. Xuân mang theo thêm cả chút khí lạnh, cuốn theo cánh hoa bay loạn rồi nhẹ nhàng rơi xuống đầy đất. Người đi đường vội vàng, không phải cúi thấp đầu che dù bước nhanh thì cũng hốt hoảng tìm chỗ trú mưa. Trong cảnh tượng u ám như thế, một thân ảnh đỏ rực mang theo một vỏ rượu đi xuyên qua màn mưa hoa. Gò má trắng nõn của nàng bị mưa làm ướt, hạt mưa dọc theo cổ chạy xuống khiến khuôn mặt vốn đẹp đến xuất trần tăng thêm mấy phần diễm sắc. Đây là cái đẹp thắng cả hoa sen trong thanh thủy, tự nhiên không điểm tô. Bước đi của nàng tùy tiện, nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một sự phóng khoáng. Cô nương! Phía xa có một thiếu nữ duyên dáng gọi to. Thiếu nữ mặc váy xanh, một tay nhấc váy, một tay cầm dù, ánh mắt hoảng hốt chạy về phía nàng. Thường Chi Sừng nhíu mày lại, tâm tư nhất chuyển. Nàng ôm dựa vào ngực, nhẹ nhún mũi, chân nhảy lên đầu giành. Cây hạnh chịu thêm một trọng lượng của nàng, rơi thêm vài cánh hoa, mà nàng chỉ nhẹ nhàng cong khóe môi, ngồi tựa vào thân cây, lười biếng ngáp ngắn. Phong cảnh trên cây có đẹp không? Thường Chi Sương vừa né tránh thiếu nữ kia, bên tai lại truyền đến một tiếng hỏi thăm nhàn nhạt. Lông tơ kinh ngạc nổi lên, suýt chút nữa nàng đã quẳng bình rượu trong ngực xuống đất. Từ Kính ngồi cạnh bên cành cây bên nàng, nghiêng mắt nhìn nàng. Nàng chột dạ mà cúi thấp đầu, tiếp đó thì thầm một câu: sớm biết có hôm nay đã không dạy chàng khinh công. Phu nhân chưa qua cửa tư phủ chạy loạn khắp nơi, ngày ngày trà trộn vào tử quán Hoa Lâu, nàng cũng không sợ bị mất mặt à? Tử Kính áp sát lại gần nàng, hơi thở ấm áp lướt qua khuôn mặt ướt mưa của nàng. Từ ngữ tuy là trách cứ, nhưng ngữ điệu lại không có một chút oán trách nào. Thường Chi Sương ngả về sau một chút, không cách nào kháng cự được khí tức huynh khinh đảo này. Nàng không thèm nể mặt, oán trách nói: trước kia trong tư phủ không có người nào, không ai quản ta. Hiện tại từ nha hoàn, bà tử đều nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của ta, quả thực là đáng ghét. Tử Kính vui vẻ nhìn hạt mưa lan dày ở trên má của nàng, nhịn không được cười lớn. Đây không phải là lần đầu thành hôn sao? Phải hiểu quy củ. Dù sao thứ cô nương nhà khác có không thể để nàng không có, thứ cô nương nhà các không có phải dâng đến trước mặt nàng. Nếu không thích những nô bộc kia thì sau khi thành hôn xong lại phân phát đi là được. Thường Chiết Sương đã theo Tư Kính đã lâu, cơ hồ trong giây lát hiểu được lời nói chưa hết của Tư Kính. Nàng lắc đầu, hai mắt sáng lên cong như vầng trăng: ta không quan tâm những thứ này. Nàng biết Tư Kính sinh ra ở thế gia, đối với những chuyện này đều như mưa dầm thấm lâu, sẽ nghĩ thứ mọi thứ đều bình thường. Nhưng nàng luôn có một thói quen lỗ mãng, không quan tâm đến lễ tiết lễ nghi phiền phức. Gì mà kiệu tám người khiêng, gì mà mười dặm đồng hồng trang, nàng đều không thích, chỉ là cảm thấy rườm rà mệt mỏi. Chúng ta về nhà trước, chuyện còn lại thì nói sau. Tử Kính vươn tay đưa về phía nàng, cùng nàng nhảy xuống. Về tư phủ, Thường Chiết Sương thay y phục bị mưa làm ướt, nhẹ nhàng nhảy vào thủy tạ, lấy một bình rượu ấm vừa mới mua ra. Theo ý thích của nàng, Tư Kính xây một nhà thủy tạ nằm ở giữa mặt hồ rộng lớn. Dù phức tạp nhưng tư phủ không thiếu chút tiền đó. Chuông đồng treo trên theo gió phiêu diêu vang lên tiếng nhẹ tựa như bản nhạc thịnh thế. Gió lạnh trước mặt thổi ngọn lửa nhỏ ở trong lò bay nhảy. Thường Chiết Sương hắt hơi một tiếng. Sau lưng có tiếng bước chân, áo choàng lông mềm mại khoác lên thân của nàng. Ngay sau đó là một cái ôm ấm áp. Nàng quay đầu nhìn vào đôi mắt tĩnh mịch kia, cùng xương lông mày cao gầy đưa tay chạm đến. Tử Kính bắt được tay của nàng, ôm nàng vào trong ngực, nói nhỏ ở bên tai nàng: trên hồ gió lớn, cửa nhà thủy tạ thì lại mở rộng, dù rượu có ấm đến mấy cũng dễ nhiễm phong hàn đấy. Chàng sợ ta lây cho chàng sao? Thường Chiết Sương lặng lẽ nâng đầu tới, thổi một hơi mạnh ở bên tai của hắn. Nghe nói chàng chưa từng uống rượu. Đúng vậy. Tử Kính đè cái đầu không an phận của nàng, nhìn về phía tầng sương mỏng bay trên mặt hồ, cười nhẹ: uống rượu dễ hỏng việc. Bây giờ còn có việc có thể lầm nữa sao? Thế thì không có. Tử Kính phát hiện từ khi ra khỏi kết giới, Thường Chiết Sương tự như biến thành người khác, toàn bộ lạnh nhạt quạnh quẽ tự như cơn mưa tuyết mùa đông bỗng hóa thành mùa xuân, thay vào đó là sự ngang bướng của hài tử. Vậy thì uống một chén đi. Thường Chiết Sương lấy bình rượu ấm rót xuống chén rượu bằng sứ, một tay cố chấp đưa lên miệng của hắn. Tử Kính ngả về phía sau, vừa tránh vừa trốn. Hương rượu nồng đậm trong chén kia, một nửa vào miệng của hắn, một ít vẩy lên vạt áo của hắn, còn lại chảy xuống dưới bên khóe môi. Hồ nháo. Hắn trầm thấp khiển trách một tiếng, nhưng trong ngữ điệu không có nửa phần trách cứ, cực kỳ ôn nhu. Thường Chiết Sương theo dư quang liếc tới gương mặt đã đỏ của hắn, vì thế nàng càng sân tới, xoay người lại, cơ hồ cả người đều leo lên thân của hắn, hôn vào môi dính rượu của hắn như chuồn chuồn đạp nước. Nàng... đầu ngón tay Tư Kính cứng đờ, muốn đẩy nàng ra, nhưng thân thể lại dường như có một lực lượng nào đó đẩy hắn về phía trước. Hắn hôn lên môi của nàng, mùi rượu mát lạnh lan tràn giữa răng và môi, ý thức nóng rừng rực từng chút dung nhập vào cốt tủy. Thường Chiết Sương vòng lên cổ của hắn, phút chốc rồi khỏi môi của hắn, trong mắt hiện lên một tia sáng giảo hoạt. Nàng nói: uống rượu mới được làm chủ. Hiện tại Tư Kính biết mình không thể cự tuyệt nàng, đành phải mặc cho nàng đưa chén rượu lên môi của mình. Sau đó hắn dán đôi môi của mình lên sự ấm áp của nàng. Nếu là lúc thanh tỉnh, hắn sẽ phải răn dạy Thương Chết Xương một câu: làm sằng làm bậy, ban ngày tuyên dâm. Nhưng rượu đã vào miệng, hắn tự như dẫm lên mây mù, hoàn toàn mất đi lý trí. Cho đến cuối cùng, Thường Chết Xương uống đến mệt mỏi, miễn cưỡng tựa vào người bên bờ thủy tạ. Còn hắn thì ôm eo Thường Chết Xương, không muốn buông tay. Mà sau khi Tư Kính say, hắn không múa may quay cuồng, mi dày cúi xuống, lặng lẽ nhìn một bên mặt của Thường Chết Xương, bộ dạng cực kỳ tinh anh. Cho dù da mặt của Thường Chết Xương có dày bởi vì say, nhưng khuôn mặt hắn bị hắn nhìn đến đỏ bừng, ngữ điệu lại hờn dỗi. Nhìn đủ chưa? Phu nhân của ta nhìn thế nào thì cũng không đủ. Tư Kính cười lớn, ôm nàng chặt hơn, nói khẽ bên tai của nàng. Nàng nói không thích mấy người kia, ta đã phân phát bọn họ. Nàng thích dạng như thế nào, nàng tự quyết định đi, ta đều lựa theo nàng. Thường Chết Xương trầm mặc nói. Vậy ngày mai chẳng đến một nơi cùng ta đi? Đều nghe theo phu nhân. Tư Kính cười cười, ánh mắt mông lung, hỏi tiếp. Ta có phải nên ngủ một giấc hay không đây? Ta gọi Tử Hàn tối hôm nay đến, nhưng nụ hôn này sợ là không xong nhanh như vậy. Hắn vừa nói ra, sững người nhìn Thương Chết Xương, liền thấy lấy nữ tử này chẳng biết nhắm mắt từ lúc nào, hô hấp cũng trầm ổn. Hắn cười một tiếng bất đắc dĩ, mơn trớn khuôn mặt ửng đỏ của nàng. Nói muốn uống rượu mà cũng còn nhanh hơn cả ta. Chương 98. Lúc Thương Tử Hàn đến, Tư phủ ánh trăng đã treo trên đầu cành. Hắn cực kỳ ghét trời mưa, còn cả lễ thành thân của lão hồ ly Tư Kính cùng tỷ tỷ. Hắn hài lòng mới lạ đó. Vì thế hắn mang theo một thân lệ khí mà tới. Nhưng Tư phủ không có bầu không khí vui tươi nửa điểm, vẫn trống rỗng như xưa. Ngay cả nha hoàn và bà tử cũng không mua một người. Đây là thái độ của Tư Kính đối với Tư tỷ hay sao? Thương Tử Hàn nghĩ đến, rút kiếm ra muốn phá nát cái phủ này. Thích Bá đã đợi hắn ở trước cửa một lúc lâu, xa xa thấy bộ dáng này của hắn liền biết tiểu tổ tông này phát cáu. Ông cúi thấp đầu thì lễ với hắn. Tóm lại, không ai đánh mà mặt tươi cười. Đối với Thương Tử Hàn, công tử cũng đã nói phải đánh đòn phủ đầu. Quả nhiên, tức giận trên người Thương Tử Hàn giảm đi một nửa, đều miễn cưỡng đè nén mà trở về, đôi mắt mang theo chút khí tức âm hàn. Tỷ tỷ của ta ở đâu? Thương Tử Hàn nghe nói quy củ thành thân ở không vực tân nương mấy ngày này không ai được gặp, chỉ có thể để một đống nha hoàn bà tử vây quanh. Dựa theo tính cách của tỷ tỷ, chắc chắn đang sống sờ sờ bị nghẹn chết. Mà hắn không muốn không gặp được tỷ tỷ. Nếu có người ngăn hắn, hắn liền gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, đổ máu thì đổ máu, nhất định phải gặp được tỷ tỷ. Hành lang về xa có một thân ảnh đỏ rực từ xa đi đến, là tỷ tỷ. Thường Tử Hàn không nghĩ được nhiều, bước chân nhanh. Thường Chết Xương vẫn mặc y phục như ngày trước, trừ toàn thân đầy mùi rượu thì không có gì khác. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác cổ quái, một nửa là vui vẻ nhưng cũng có tức giận. Vui vẻ vì bộ dáng này của tỷ tỷ tự như không muốn gả cho Tư Kính, vẫn là dáng vẻ phóng khoáng, không bị trói buộc như trước. Lại giận vì Tư Kính đã nói ở trước mặt hắn sẽ chăm sóc tỷ tỷ cả đời, lại đối xử với nàng như vậy. Cảm xúc xung đột chảy trong lồng ngực. Thường Chết Xương đứng trước mặt hắn, hắn lại chợp im lặng mà không nói thành lời. Tư Hàn. Thường Chết Xương cua cua ống tay áo trước mặt hắn, cười thành tiếng. Mấy ngày không gặp, đệ liền biến thành bức tượng à? Tỷ tỷ nói gì vậy? Thường Tử Hàn nắm lấy tay Thương Chết Xương, thấy được dưới ống tay áo đỏ của nàng có một cánh tay trơn nhẵn trắng nõn, trên đó không có một trang sức nào. Gân xanh của hắn nhảy lên, bắt đầu nổi giận. Tư Kính là cái thứ gì chứ, ngay cả tín vật đính ước cùng sính lễ đều không cho tỷ. Tỷ tỷ, chúng ta về nhà. Tử Hàn. Thường Chết Xương kéo tay hắn lại, cười cười. Bọn ta không có ý định thành thân sớm như thế. Thế nhưng Tư Kính Tỷ... Thường Tử Hàn đột nhiên nghĩ tới lời của Tư Kính nói với hắn lần đầu gặp mặt, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, thanh âm nhỏ như muỗi mang theo ngập ngùng cùng tức giận. Chuyện làm ra như thế, Tư Kính thật sự là gia chủ của Tư gia sao? Còn gia thể thống gì chứ? Đệ nói gì đó? Thường Chiết Sương nghi hoặc nắm tay hắn đi về phía chính đường. Màu đỏ trên mặt của Thường Tử Hàn có thể tứa ra máu, thiếu chút nữa thốt ra câu Tư Kính này không phải là người tốt. Nhưng hắn chợt nhìn thấy thân ảnh màu trắng ở cuối hành lang, nén cơn giận, chỉ nói: hiện tại toàn không vực đều biết tỷ tỷ là phu nhân của Tư gia rồi. Không sao, xanh danh gì đó ta không quan tâm. Thường Tử Hàn khó tin nhìn nàng, nhưng mà tỷ là nữ nhân, hắn không thể nói chuyện nhạy cảm này trước mặt nàng. Nhưng dù sao tỷ tỷ có thể không quan tâm thanh danh như thế, cũng không thèm quan tâm trinh tiết hay sao? Huống hồ tỷ tỷ đã ở cùng Tư Kính lâu như vậy, dù lưỡng tình tương duyệt, nhưng nếu như có thai... Thường Tử Hàn không dám nghĩ đến cảnh tượng kia. Nếu không, hắn sẽ không nhịn được vọt tới trước mặt Tư Kính, bằm hắn ra ngàn mảnh. Vì Tư Kính đều phân phát lô bộc, không hề vội vàng thành thân, nên bữa tối đêm nay rất bình thường, chỉ thêm một người, nhiều thêm mấy món ăn. Cả một bữa cơm, ánh mắt Thương Tử Hàn đều không có ý tốt, dường như đang cố gắng dùng ánh mắt để giết chết Tư Kính. Nhưng Tư Kính trực tiếp phớt lờ ánh mắt của hắn, điềm đạm gắp thức ăn cho Thương Chết Xương. Bọn họ cứ minh tranh ám đấu như vậy cho đến khi kết thúc bữa tối. Thương Tử Hàn rốt cuộc không chịu nổi, kéo tay Thương Chết Xương nũng nỉu: tỷ tỷ, dù tỷ gả cho Tư Kính cũng phải biết nam nhân có thể đổi, nhưng đệ đệ chỉ có một. Thanh âm của hắn trầm thấp nhưng vừa vặn có thể khiến Tư Kính nghe được. Tỷ tỷ, nam nhân tốt ở trên đời này nói nhiều cũng không nhiều, ít thì cũng không ít. Nếu như ngày nào đó tỷ tỷ từ bỏ Tư Kính, đệ sẽ tìm nam nhân tốt hơn cho tỷ. Hắn vừa nói vừa dùng dư quang nhìn trộm Tư Kính, gương mặt trầm tĩnh như cũ, vẫn không có một chút vui hay tức giận nào. Tư Kính vẫn ôn hòa như cũ, như thế nên lộ ra sự hẹp hòi của hắn là một kẻ tiểu nhân. Thế nhưng hắn không thèm quan tâm. Tiểu nhân thì tiểu nhân, dù gì thì tính tình của hắn so với Tư Kính vốn là cao thấp phân rõ, chỉ bằng mượn cơ hội này thân cận thêm một chút với tỷ tỷ. Thường Tử Hàn cuốn lấy Thường Chết Xương đến giờ xử mới lưu luyến tử biệt. Tứ Châu có một chút chuyện, không có hắn là không được. Hiện tại tỷ tỷ cũng không thành thân, hắn không có lý do để ở lại. Lúc Thường Chết Xương về nhà thủy tạ, nến bên trong đã tắt. Từ khi báo không thành thân, nàng cùng Tư Kính ở cùng nhau ở thủy tạ. Nhưng trong tư phụ đều có nhiều quy củ, hạ nhân cũng không có bao nhiêu, còn sớm biết rõ mối quan hệ giữa bọn họ. Nàng cho là Tư Kính đã ngủ, liền thả nhẹ bước chân, tựa như con mèo con. Nhưng nàng chỉ vừa mới tới giường đã bị một lực đạo kéo vào một lồng ngực ấm áp. Vạt áo của nàng mở ra, xương quai xanh hơi nhói là Tư Kính đang dùng răng hung hăng cắn lên. Sao trở về muộn như vậy? Thanh âm của hắn buồn buồn, tự nhiên bị cuốn chặt ở trong chăn. Thường Chiết Sương bất đắc dĩ đẩy hắn ra nói: tính trẻ con của Tử Hàn, không phải chàng cũng biết sao? Chẳng phải chàng đã nói muốn dựa vào đệ ấy thì phải dỗ dành sao? Này, nam nhân có thể đổi, đệ đệ chỉ có một. Thanh âm của Tư Kính rất nhẹ, càng ngày càng nặn xuống, có chút giống như tiểu hài tử đang tức giận. Lúc này Thường Chết Xương mới nhận ra hắn đúng là đang giận, ăn giấm của Thương Tử Hàn. Hắn đặt Thường Chết Xương ở dưới thân, vòng ôm chiếm hữu một mực cuốn lên nàng, chạm tới tai của nàng, giọng nói tràn ngập ác ý, nhưng không dám nói nặng. Ta cũng muốn làm tiểu nhân, nàng biết không, ta chẳng phải là bộ dạng quân tử gì, dáng vẻ này chỉ là bề ngoài mà thôi. Nhưng lúc nào cũng phải tỏ vẻ rộng lượng trước mặt Thương Tử Hàn. Mặt Thường Chết Xương đột nhiên đỏ ửng, hiển nhiên không nghĩ tới Tư Kính có thể nói lời mà không cần mặt mũi như vậy. Rõ ràng đều tự như nàng đang trêu chọc hắn. Nàng nhìn chăm chú vào đôi mắt của hắn, đôi đồng tử kia rất sâu, nhưng ở dưới bóng đêm lại dễ dàng nhìn thấy được. Thường Chiết Sương cười lớn, môi hôn lên môi của hắn, nhưng chỉ lướt qua liền thôi. Dù ngày bình thường Tư Kính trầm ổn khắc chế, nhưng dưới sự trêu chọc này của nàng, ôm ngực eo của nàng, nói khẽ bên tai: không muốn ngủ sao? Thường Chiết Sương nâng đôi mắt xinh đẹp phảng phất rơi vào dải ngân hà, phản chiếu ánh trăng ngoài cửa sổ. thành âm từng chút nhẹ nhàng, không chút mị sắc. Dù sao trong tư phủ, ngoài nhàn rỗi, cũng chỉ có nhàn rỗi, lúc nào cũng có thể ngủ, không phải sao? Tư Kính cười lớn một tiếng, đưa tay thả nhẹ màn tơ mỏng như lá liễu xuống, như một cơn tuyết nhẹ. Ánh trăng chiếu vào, chỉ còn thân ảnh giao thoa mông lung ở trong màn tre. Thường Chi Sương ngủ một giấc đến hửng đông, toàn thân mệt mỏi. Nàng lười nhác mở hai mắt. Hôm nay nàng đã hẹn với Tư Kính. Nhìn đến chiếc giường tầng che màn chủ phủ xuống, Thường Chi Sương trở mình đè lên thái dương, cưỡng ép mình đứng dậy thay y phục. Nếu không phải do chuyện đêm qua phát sinh, hết thảy đều nằm trong dự tính. Tâm Thường Chi Sương loạn lên, bất giác màu đỏ lan từ mặt xuống cổ. Điểm tâm bày trên bàn nhỏ trong nhà thủy tạ vẫn còn bốc hơi nóng. Nàng nếm thử một miếng, là hương vị nàng thích nhất. Tư Kính đi vào rất không đúng lúc, hắn vẫn rất tự nhiên. Thường Chi Sương dâng lên một cảm xúc hối hận, mang theo một chút ác ý không tốt. Đêm qua nàng đã cắn lên cổ của hắn thêm mấy cái, để hôm nay hắn không thể gặp người khác. Nếu không thì hôm nay ở phủ nghỉ ngơi đi, nơi nào muốn đi thì để ngày mai. Thường Chi Sương gắt gao nhìn Tư Kính, trong mắt hắn không thấy cảm xúc tựa như ngày xưa, cảm giác thất bại tràn ngập trong lòng. Chi Sương, Tư Kính thấy nàng run rẩy, đến bên cạnh đặt tay lên trán của nàng. Này, tay của hắn vừa đặt lên, Thường Chi Sương lợi dụng thế này cắn lấy cổ của hắn nhanh như sét đánh. Đôi môi vốn trắng bệch của nàng bởi vì cắn hắn một cái mà miễn cưỡng lên huyết sắc, nhưng Tư Kính không buồn bực. Bây giờ đã biết xấu hổ, biết khó chịu rồi sao? Trong mắt hắn tràn ngập ý cười, nhưng Thường Chi Sương tìm thấy được nụ cười nhạt này có một chút cưng chiều khác thường. Nàng tự như đột nhiên tiếp thêm sức sống, lau môi đứng lên. Đi thôi, đến núi Tương Ly. Sắc ở núi Tương Ly không khác gì lần bọn họ tới, chỉ là bên bên dưới có mấy đóa hoa xinh đẹp cùng trắng hơn cả tuyết. Sao Tư Kính có thể không nhớ rõ nơi này? Nếu như thật sự muốn tính, những chuyện phát sinh kia triệt để đã thay đổi hắn. Thường Chi Sương đón gió thổi đến từ núi, đứng trên vách núi tựa như ngày ấy. Chỉ là lúc đó sắc trời tối tăm, nổi bật vạt áo đỏ như lửa của nàng. Nàng nhìn cảnh sắc vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, nói khẽ: Ngày thành thân ấy, ta muốn cảnh tượng như lúc này, bỏ đi lễ nghi phiền phức, còn cả những người dư thừa nữa, chỉ duy nhất hai người chúng ta, thiên địa làm chứng là được. Ánh mắt Tư Kính tràn đầy vui vẻ. Ừ, đều tùy nàng. Thường Chi Sương đối mặt với hắn, cười nhạt một tiếng. Sắc trời rơi vào đôi mắt sáng rực của nàng. Sau đó nàng tựa như hôm ấy, ngả người về phía sau. Tư Kính không chút do dự cùng nàng rơi xuống vách núi. Bên tai có tiếng gió phần phật, nhưng Tư Kính lại cảm thấy thế giới của mình hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thanh âm của nàng. Trong sương mù, hắn có thể nhìn thấy vạt áo đỏ rực như lửa cùng tóc dài đen nhánh của nàng. Áng mây đỏ hồng tựa như ngày ấy nàng châm lửa ở kết giới sông, trước mắt diễm lệ. Ánh mắt như được tô điểm, không còn lạnh nhạt hay sắc bén như ngày xưa, chỉ có mềm mại. Tựa như ngày hôm ấy hắn mời nàng đi cùng. Thường Chi Sương vươn tay ôm hắn, nhẹ nhàng dán sát vào bên tai của hắn, tựa như u lan không chút thanh lãnh. Xung quanh phẳng phất đều mất đi màu sắc, dù là núi xanh hoặc là chân trời đều biến thành một vùng tăm tối. Trong mắt Tư Kính chỉ có một màu đỏ nhạt kia. Sau đó hắn nghe thấy thanh âm man chút vui vẻ của nàng. Nàng nói: mọi pháo hoa trên thế gian này còn xa hơn cả ngân hà trên bầu trời hay vực sâu đong đóm. Tư Kính, hoan nghênh trở về nhân gian. Hết tập cuối, cảm ơn các bạn đã cùng mình lắng nghe và theo dõi hết cả bộ truyện Nàng Chết Xương, hay có một cái tên khác là Nhiễm Xương. Ở bộ truyện này chúng ta thấy được một bộ truyện ngôn tình nhưng mà cũng có rất nhiều chi tiết linh dị ở trong này. Một bộ truyện khá là sâu sắc, xây dựng nhân vật cũng khá là chi tiết. Và cuối cùng chúng ta cũng thấy được sự kết thúc happy ending giữa Tư Kính cùng với Thương Chết Xương. Hai bọn họ cuối cùng cũng đã sau bao nhiêu khó khăn đã hiểu được tình cảm của nhau và đến được với nhau. Ở buổi chuyện này thì mình có nhận xét là nếu mà các bạn có thể theo dõi được hết thì đó là một chuyện, bộ chuyện này là hay. Nhưng mà theo như mình được thấy thì có một vài ngôn từ cũng như một vài cái cảnh, gọi là cảnh, mà tác giả xây dựng ở trong này nó hơi khó hiểu, hơi khó để giải thích. Có lẽ là nếu mà theo ngôn ngữ hay là theo cái cách viết văn của bên Trung Quốc thì nó là một cái thứ khác. Nhưng mà đây khi mình phiên dịch ra thì nó bị sai lệch một cái, hơi bị sai lệch, đâm ra là mình không cảm nhận được những cái, không cảm nhận và không hiểu được cái người ta muốn nói đến. Vậy thì chúng ta đã kết thúc được bộ truyện này, thì cảm ơn các bạn đã trong thời gian qua luôn luôn lắng nghe theo dõi bộ truyện này cho đến ngày kết thúc. Thank you, cảm ơn tất cả các bạn. Sắp tới thì mình định đọc bộ gì mình cũng chả biết được nữa. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ mình. Thank you, bye bye.